Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 36. Cuối tuần, Nhất Giao hẹn Dụ Dân đến nhà. Anh nói qua siêu thị mua ít đồ ăn rồi mang tới chỗ cô nấu thức ăn trưa. Nhất Giao sảng khoái đồng ý. Sau đó tắt điện thoại, lăn ra ngủ tiếp. Bồng Tuyết nhảy lên giường, rụi đầu chui vào chăn rồi nằm xuống cạnh cô. 2 giờ trôi qua, Dụ Dân đến, Nhất Giao vẫn ngủ chưa dậy. Anh theo lời cô nói, tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào. Dụ Dân để đồ lên bàn, đi qua phòng ngủ, nghiêng đầu vào nhìn. Được 3 giây, liền đóng cửa ra phòng khách. Nhất Giao không nghĩ mình ngủ lâu như vậy. Thời gian đã quá trưa, cô mới tỉnh, liếc lên đồng hồ cô bật dậy, mở điện thoại chạy vội ra ngoài. Đi tới phòng khách thì thấy Dụ Dân đang ngồi trên ghế đọc sách, cô thở phào một hơi. Anh nghe được tiếng động, mắt dứt ra khỏi trang sách. Xác định anh không bị mình cho leo cây đứng chờ ngoài cửa, Nhất Giao buông lỏng tay cầm điện thoại. Quay lại trạng thái, ngủ uể oải đi tới sofa. Em ngủ luôn qua giờ ăn trưa rồi. Anh có nấu súp? Dụ Dân gập sách lại, rời sofa đi tới. Nhất Giao chống cằm nhìn anh, trong lúc lơ đãng chưa thấy bức tranh lần trước mình vẽ xong vò nát đã được ép thẳng lại để trên bàn. Cô dừng mắt lại, cầm bức tranh lên. Dụ Dân đậy nắp nồi chờ súp nóng. Quay đầu lại thì bắt gặp Nhất Giao đần người cầm tờ giấy nhăn nheo nếp gấp. Anh mím môi, nhàn nhạt lên tiếng. Anh thấy nó ở dưới gầm bàn. À, vậy à? Cô định thần lại cười nói. Em rảnh quá nên nghịch ấy mà, thấy không đẹp nên vứt đi. Xong cô nhanh chóng vò tờ giấy, vứt vào thùng rác bên cạnh. Dụ Dân rũ mắt, không nói gì. Súp nóng, anh tắt bếp, múc ra bát rồi đem tới bàn. Nhất Giao ngồi xuống thảm, nhận lấy bát súp từ tay anh. Xong việc, Dụ Dân vòng qua ghế, nhặt quyển sách cất đi. Mở tủ lạnh, cầm đĩa hoa quả đã cắt sẵn, mang cho cô. Táo à? Nhất Giao nghiêng người hỏi. Ừ, anh nhàn nhạt đáp. Sao trông anh có vẻ thiếu sức sống thế, buồn ngủ sao? Cô thổi súp, chờ nguội rồi mới ăn. Dụ Dân lắc đầu. Không có gì. Nhất Giao chậm gì gì ăn hết bát súp. Cô bỏ thìa xuống, cầm khăn giấy lau miệng. Anh lại đứng lên, định cầm bát tới bồn rửa. Cô đi theo sau lưng nói. Để đấy em rửa cho. Anh ừ, để bát vào bồn rồi định quay đầu ra khỏi bếp. Lối đi vào bếp nhỏ hẹp, Dụ Dân chưa đi ra liền bị Nhất Giao chặn lại. Ánh sáng trong phòng rất tốt, từng đường nét góc cạnh xung quanh đều hiện rõ ràng. Cô ngửa đầu nhìn con ngươi đen trầm của anh. Hình như anh có tâm sự. Bình thường anh không nói nhiều, thế nhưng hôm nay anh còn kiệm lời hơn mọi khi. Điều này có phần nào đó bất thường. Anh cúi mặt, ngắm gương mặt sạch sẽ không son phấn trước mắt. Nhất Giao chờ anh nói, cuối cùng anh vẫn lựa chọn tránh đi. Chiều mai anh phải sửa phần mềm cho Tiểu Đông. Anh về đây. Cô níu tay, cau mày. Dụ Dân, có chuyện gì thì anh nói ra đi. Cô ghét nhất việc người khác cứ kín bưng miệng, không chịu nói ra vấn đề. Thấy anh bỗng như vậy làm cô hơi giận. Hai người mặt đối mặt, cứ như thể đang có cuộc thi chọi mắt không ai chịu nhường ai. Kết quả, người xương cừu đầu hàng là Nhất Giao. Cô rời mắt. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Rồi quay ra ngoài. Dụ Dân đứng yên một chỗ, lãnh đạm lên tiếng, ngăn bước chân của cô lại. Anh nói ra, liệu em có muốn trả lời không? Không hiểu sao cô thấy cáu, gắt gỏng. Thì anh phải nói, em mới biết được chứ. Dụ Dân không muốn làm cô tức, nhưng vấn đề quanh quẩn trong đầu mấy ngày nay thực sự là khiến anh khó chịu. Anh cố đè nén tâm trạng mình lại, giọng bình tĩnh. Hồi trước, em đạt được rất nhiều giải thưởng về mỹ thuật. Tại sao bây giờ em lại chấp nhận sống một cuộc sống bình thường như này? Lời anh nói lọt vào tai, Nhất Giao sửng sốt. Anh... sao anh biết? Có rất nhiều thứ anh muốn hỏi em, nhưng em không hề muốn trả lời. Bây giờ anh hỏi em câu này, em có thể trả lời không? Mắt anh đen nhánh, thẳng tắp, hướng về phía cô. Những lần anh muốn hỏi, cô đều tự động lờ đi. Anh biết. Cô cứng họng, môi hơi run. Em không muốn nhắc về vấn đề này. Nhất Giáo đảo mắt, cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Dụ Dân cười nhạt, bàn tay siết lại. Mọi tia hy vọng đều bị câu nói của cô dập tắt trong nháy mắt. Giọng anh trầm lặng. Anh nhận thấy mình chả hiểu gì về em cả. Anh không muốn bới móc quá khứ của em, nhưng anh sẵn lòng nghe em tâm sự. Mọi thứ về em, anh đều cố tìm hiểu từng chút một. Kết quả, anh lại chẳng thu được gì. Vì sao em lại từ bỏ mỹ thuật? Vì sao lại bằng lòng với cuộc sống vất vả khó khăn? Anh đều không biết. Điều đó làm anh cảm thấy mình chẳng khác nào đang nói chuyện với một người lạ. Anh không biết em thích gì, muốn gì, ước mơ ra sao. Rốt cuộc em chỉ coi anh là đối tượng để thỏa mãn về mặt tình cảm và thể xác thôi sao? Anh rất ghét bộ dạng này của mình, nhưng đến giờ thì mọi thứ đều nằm ngoài vòng kiểm soát. Đấy là lý do em theo đuổi anh. Có phải vậy không? Nói ra một tràng như vậy, mắt anh đỏ lên, phòng khách ngột ngạt đến lạ. Từng câu từng chữ của Dụ Dân như cứa vào tim cô. Anh không muốn nhìn em là một người bạn gái thông thường. Anh muốn em cùng chia sẻ. Muốn cùng em giúp đỡ nhau. Muốn cả hai coi nhau là chỗ có thể tin tưởng dựa vào. Chuyện đó quá đáng lắm ư? Vành mắt Nhất Giao nóng bừng. Cô mở miệng mới biết cổ họng mình khô khốc. Vậy anh chỉ muốn biết chuyện quá khứ thôi sao? Chỉ muốn biết em đã đau khổ thế nào, khổ sở ra sao thôi. Anh muốn em phải vạch vết thương của mình ra cho anh xem. Em chịu đựng đủ mọi thứ. Anh còn muốn em nín đau để kể anh nghe xem đã đau như thế nào. Đó là ước nguyện của anh ư? Lòng ngực cô phập phồng, cơn giận bùng lên trong chớp mắt. Anh thất vọng cũng được, thấy chán nản cũng chẳng sao. Em không phải kiểu người anh mong. Em không muốn động một tí nào tới những ký ức đó. Cả đời cũng không. Em chật vật vượt qua nó. Tại sao em phải gõ từng miếng vảy đã kết lại để kể cho anh xem miệng vết thương bên trong sâu cỡ nào? Phải. Ban đầu tôi theo đuổi anh chỉ muốn tìm người giúp giải tỏa nhu cầu về tâm lý và xác thịt đấy. Ai mà ngờ anh lại có mong muốn cao cả hơn thế chứ? Cô nín lại cảm giác muốn khóc, cười cay đắng. Nếu anh thực sự muốn một tâm hồn đồng điệu, xin lỗi, hình như tôi không phải lựa chọn sáng suốt rồi. Tôi là kẻ kín mồm miệng, tôi không sẵn sàng để anh bước vào thế giới của tôi. Đủ chưa? Cô không nói một lời nào nữa, quay mặt bước vào phòng ngủ, tay đóng cửa sầm lại. 2 phút sau, tiếng đóng cửa nhà một cách giận dữ vang lên. Nhất Giao dựa lưng vào cửa, một mình đối mặt với căn nhà trống trải. Hôm đó, Nhất Giao nhốt mình trong phòng đến tận tối. Cô không làm gì cả, chỉ ngồi ngây ra một chỗ, ngắm cảnh vật dần chuyển đen bên ngoài cửa sổ. Cạnh cửa sổ phòng cô có một cành cây bàng rất to. Nhất Giao nhớ, mấy tháng trước trên thân cây vẫn còn đang xum xuê mầm non, mà bây giờ đã phủ kín lá xanh rồi. Sắc trời nhạt đi theo thời gian, vòm lá níu giữ ánh sáng cuối cùng của ngày, song vẫn phải lưu luyến buông tay, đón vầng trăng lên. Thành phố lên đèn, thắp sáng cả một vùng trời, cất giữ những niềm mơ, những niềm vui của con người. Nhất Giao dựa vào thành giường, trong đầu chỉ có một mảnh hoang vắng cô độc. Bồng Tuyên dùng tay gảy cửa vào, chậm chạp đi tới bên cạnh cô, dụi đầu vào chân. Bấy giờ Nhất Giao mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Cô nhìn xuống, vài giây sau mới hoàng hồn. Xem đồng hồ thì đã qua 6 giờ tối. Giờ này là giờ ăn của Bông Tuyết, thế nên nó mới tìm cô. Nhất Giao rốt cuộc cũng đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên hai chân tê dần. Cô đứng một lúc chờ cảm giác đó qua đi, rồi mới đi ra ngoài. Khung cảnh phòng khách còn ảm đạm hơn cả trong phòng ngủ. Đồ đạc tựa như đang chìm vào giấc ngủ say. Nồi súp và bát trong bồn rửa vẫn còn nguyên. Trên ghế là chiếc áo khoác nam màu ghi bị bỏ quên. Nhất Giao quay đầu đi, mở tủ tìm thức ăn cho Bông Tuyết. Nửa tiếng sau, A Miễn gọi điện cho cô. Bạn yêu à, hôm nay rảnh rỗi hay đang nằm trong lòng người yêu? Nếu rảnh thì hãy tới đây, nếu không rảnh thì xin đừng ruồng bỏ bọn mình. Chỗ A Miễn vọng ra tiếng nhạc ồn ào, Nhất Giao đoán là cô ấy đang ở bar. Lát sau giọng nam tí tởn cũng chen vào. Giao à, ông đây nhớ cậu. Là Phùng Tiêu. Cậu ta về lúc đám cưới giản quân, tôi bây giờ vẫn chưa đi. Cô nhìn xung quanh nhà một lát nói. 10 phút sau mình có mặt. Nhất Giao tắt máy, quay trở lại phòng thay quần áo, rồi mở cửa ra ngoài. Đúng 10 phút sau, Nhất Giao có mặt ở quán bar mà bọn họ hay tới, đồng thời cũng là chỗ làm cũ của cô. Bên trong chật ních toàn người với người, cảnh quan bên trong quán có chút thay đổi. Chàng DJ mới kia cũng lạ hoắc lạ hơ. Âm nhạc đinh tai nhức óc, người trên sàn nhảy ôm nhau hò reo. Nhất Giao bị đèn led chiếu vào mắt, nhăn mày che tay đi đến quầy rượu. A Miễn và Phùng Tiêu đang chơi trò gì đấy, hôm nay có mỗi hai bọn họ đến đây. Người đầu tiên thấy cô là Phùng Tiêu. Darling, honey, mau qua đây. Cậu ta vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. A Miễn lườm nguýt một cái. Còi cái miệng bị dồn thức ăn tây của cậu kìa. Nhất Giao gọi một ly whisky, nhận lấy miếng lát cốc. Ây, bảo bối, tôi về mà cậu cũng không có lòng đi thăm tôi. Đúng là đạp lên tình bạn bao năm qua của chúng ta mà. Phùng Tiêu khoác cổ cô, dựa đầu lại gần. Nhất Giao uống rượu, vị cay làm cô sởn da gà. Xin lỗi thiếu gia Phùng, do mình bận quá, làm cậu ủy khuất rồi. Đúng đó. Phùng Tiêu hất hàm, tay đặt lên ngực trái. A Miễn làm mặt quỷ, nhìn người bên cạnh. Cậu ta thì ủy khuất cái gì chứ? Vừa về, đã lon ton chạy đi tìm giản quân. Hai bọn mình đâu có là gì. Phùng Tiêu lẻ lưỡi. Cậu ghen à? Ừ, tôi ghen đấy. Cậu có vấn đề gì? Cậu ta buông Nhất Giao ra, lại ngả sang bên A Miễn cười xấu xa. Miễn cục cưng, nếu em ghen thì chút lên người anh này, đừng giữ trong người thế, hại lắm. Được như ý nguyện, A Miễn thò tay véo Phùng Tiêu một cái, làm cậu ta la lên oai oái. Phùng Tiêu ôm chỗ bị tấn công, trợn mắt. Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. A Miễn vươn tay, muốn véo cậu ta thêm cái nữa, nhưng bị chặn lại. Tiêu anh yêu, anh bảo em chút lên người anh còn gì? Yêu cái mông của ông. Nhất Giao xem bọn họ diễn trò, thi thoảng lại cúi mặt uống rượu. Hơn 9 giờ, buổi tụ tập này chuyển sang ăn tối. Ba người họ rời quán bar. Phùng Tiêu đặt bàn ở một nhà hàng nướng, bọn họ gọi xe đi tới đó. Đến nơi, họ chờ bàn rồi ngồi ăn tối. A Miễn xung phong nướng thịt, Phùng Tiêu rót 3 cốc bia. A Miễn gắp thịt ba chỉ nướng vào bát cô. Ăn đi. Nhất Giao gật đầu, cầm kéo lên cắt nhỏ miếng thịt ra. Phùng Tiêu uống bia, xắn tay áo hỏi cô. Sao hôm nay cậu im thế? Gì cả đến à? Không. Cô đáp gọn, gắp mấy miếng thịt sang bát A Miễn. Vậy mà trông cậu cứ như vừa chia tay với người yêu xong ý. Phùng Tiêu gắp thịt ăn. Nghe vậy, động tác của Nhất Giao thoáng dừng, rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Hơi mệt thôi. Ăn được một nửa, cô đứng lên đi vệ sinh, A Miễn cũng đi theo. Nhất Giao ra khỏi buồng vệ sinh riêng, gặp A Miễn đang đứng chờ cô trước bồn rửa tay. Cô ngạc nhiên, hạ mắt đi đến bồn rửa. Chờ mình làm gì, cứ đi ăn đi. A Miễn nhìn cô. Giao à, mình quen cậu từ bé đến lớn. Cả buổi tối nay cậu nói không nhiều hơn 5 câu, chắc chắn là có chuyện. Nhất Giao bơm dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay, không nói gì. Hai người cãi nhau à? Có vẻ vậy. Cô để tay dưới vòi nước, rửa trôi chỗ bọt xà phòng. A Miễn xua tóc cô. Đừng buồn, có gì xảy ra thì mình ở bên cậu. Nhất Giao lấy giấy lau khô tay, ngước qua A Miễn cho cô ấy một nụ cười. Mình biết rồi. Tối cô về nhà, ngắm cảnh vật không một chút thay đổi, liền thấy uể oải. Bông tuyết nhảy từ chiếc thùng xuống, vừa lấy Nhất Giao, miệng kêu meo meo. Nhất Giao nhìn chiếc thùng mà bông tuyết vừa mới đứng trên đó, bỗng nhiên cáu bẳn. Cô không buồn nghĩ ngợi, cầm chiếc thùng lên, mang xuống dưới nhà, ném nó vào chỗ đồ bỏ đi của khu tập thể như đang chút giận. Nắp thùng vung ra, giấy và màu vẽ bên trong rơi tứ tung, lăn lóc trong chỗ đồ cũ kỹ không ai dùng đến. Cô xoa tóc, ôm một thân mệt mỏi đi lên nhà. Ngày hôm sau Nhất Giao lên cơn sốt, đầu cô đau như bố bổ. Trời chưa sáng, đã choàng tỉnh giấc. cô nằm trên giường, một tay say chán, phát hiện mình chưa ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Đêm vừa rồi cô mất ngủ, tới 1 giờ sáng mới có thể cưỡng ép bản thân chìm vào mộng. Vậy mà, qua 4 giờ đã tỉnh dậy. Cô nằm trên giường, cả người nóng hầm hập, mở điện thoại lên xem. Giữa đêm, bảng tin không có gì mới. Lướt chưa đầy 2 phút đã chuyển sang tin cũ. Cô muốn thoát ra thì bấm nhầm vào tin nhắn. Cửa sổ khác hiện ra, cuộc trò chuyện với Dụ Dân nằm ở vị trí đầu tiên. Cô nhìn chằm chằm màn hình, chợt bấm vào, khung trò chuyện mở lên. Cuộc đối thoại giữa hai bọn họ dừng lại ở sáng hôm qua. Cô hỏi anh có muốn qua nhà không? Anh bảo sẽ tới siêu thị mua ít đồ ăn rồi mang tới nhà cô để ăn trưa. Tin nhắn cuối cùng được gửi vào 14 giờ trước. Nhất Dao úp điện thoại lên bàn, vùi mặt vào gối. Tới sáng, cơn sốt đã chuyển thành cảm lạnh. Nhất Dao uống một viên thuốc hạ sốt rồi lại đi làm. Cả buổi sáng Lê Uẩn cứ thấy cô hơi tí lại che miệng ho, mặt mũi đỏ bừng mới lo lắng hỏi Hàn. Chị Dao, có cần về nghỉ ngơi không? Cô lắc đầu lại dùng tay che miệng ho. Chị cảm rồi. Cẩn thận không lại ốm nặng đấy, tốt nhất cứ về nghỉ đi. Không sao, chị vẫn ổn. Cô lấy giấy lau tay, đi vào kho mang hàng xếp thêm lên kệ. Chú Thẩm đi ra ngoài công chuyện, đến gần trưa mới về, thấy Lê Uẩn nói Nhất Dao đang ốm, lập tức bắt cô về nhà nghỉ ngơi. Cô muốn ở lại, nhưng dưới sức ép mãnh liệt của chú Thẩm thì đành phải thay đồ về nhà. Cô thấy tình hình thế này thì buổi chiều cũng không đi làm được, thế là nhắn tin xin Vân Ôn nghỉ luôn. Về đến nhà, thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là chiếc áo khoác nằm nguyên trên ghế sofa. Nhất Dao thở dài, quay người đi vào phòng ngủ. Mấy ngày hôm sau, Vân Ôn hẹn cô ra ngoài. 9 giờ sáng chủ nhật, Vân Ôn ôm bụng bầu đứng chờ Nhất Dao ở trung tâm thương mại. Giao thông thời điểm này gần đây rất tệ, chỗ nào cũng xảy ra tắc đường. Lúc cô đến thì đã trễ hẹn nửa tiếng. Vân Ôn nhìn đồng hồ tán dương. Tròn 30 phút. Em xin lỗi, tắc đường quá. Cô cào cào lại mái tóc bị bù xù. Vân Ôn phóng khoáng khoát tay. Không sao, chị vừa được xem người ta cãi nhau bên đường, vui lắm. Lần này Vân Ôn hẹn cô ra không có gì đặc biệt, chỉ là chán quá nên muốn đi chơi. Vân Ôn kéo Nhất Dao vào mấy cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, thích thú ngắm nghía, hết nâng lên lại hạ xuống. Chị biết là con trai hay con gái chưa? Vân Ôn lắc đầu. Để sinh ra rồi biết, biết sớm cũng chẳng để làm gì. Cô ấy lại cầm mấy bộ quần áo thủy thủ lên. Bộ này đẹp nhỉ? Mua. Nhất Dao nhìn mác đồ nói. Đó là bộ cho trẻ 2 tuổi mà. Quan trọng sao? Đợi con chị 2 tuổi rồi cho nó mặc. Cô lắc đầu, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa. Một cửa hàng quần áo nam xuất hiện trong tầm mắt. Nhất Dao ngẩn ra. Chiếc áo khoác xám mà nhân viên đang mặc lên cho mannequin y hệt chiếc áo đang nằm trên ghế nhà cô. Cô trầm mặc, cố gắng không để ý đến nó. Còn cái cà vạt này nữa, con chị mà là con trai, chị sẽ cho nó mặc vest đeo cà vạt. Vân Ôn đung đưa chiếc cà vạt màu xanh đen trước mặt cô. Nhất Dao mím môi. Nó cũng giống như chiếc cô tặng anh vào hôm sinh nhật. Nhất Dao rời mắt đi, đáp nhận một câu. Em đi mua nước. Chiều muộn mới về đến nhà, cô lại thấy cái áo khoác kia ngay khi vừa mới bước vào phòng khách. Nhất Dao thấy bí bách, cô mở tủ lạnh tìm một lon bia uống. Cô dựa vào bàn bếp, ngửa cổ uống bia. Mắt lại liếc qua thứ đồ đã nằm trên ghế mấy ngày nay. Đi uống nước cũng thấy nó, ăn cơm cũng thấy nó, về nhà cũng thấy nó, rời khỏi nhà cũng thấy nó. Tay cô siết vỏ lon bia, uống hết lon đầu lại lấy thêm lon khác. Tới khi đã đủ 3 lon bia, cô mở điện thoại nhắn tin cho Dụ Dân. Qua lấy áo khoác của anh đi. Cô chờ tin nhắn hồi đáp trong 5 phút. Cuối cùng mất kiên nhẫn, cô vứt điện thoại lên mặt bàn rồi lấy quần áo đi tắm. 20 phút sau cô cầm điện thoại lên, anh đã nhắn lại. Dụ Dân đáp. Không cần, em muốn cho ai thì cho. Cơn giận lại nhen nhóm, Nhất Dao không suy nghĩ mà nhắn. Đừng có hối hận. Lần này anh trả lời rất nhanh, mà câu trả lời lại như vết dao cứa vào tim cô. Ừ.

Cuối tháng 6, phiên tòa đầu tiên mở ra. Do hai bên đều gay gắt đối chọi nên thẩm phán chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Có người quay cảnh phiên tòa diễn ra, cô thấy anh gầy sụt hẳn đi, hai bên má hõm lại một ít. Song mỗi khi đối mặt với đối phương, đôi mắt anh toát lên nét cương quyết, kiên định đến cùng. Vụ kiện đã lan truyền khắp cộng đồng mạng ngày nay. Cổ phiếu của Vĩ Quyên lao đao vì mất uy tín. Có người nói anh làm rất đúng, có người lại bảo anh dại dột. Nếu công ty xảy ra hệ trọng thì biết bao người sẽ mất việc. Trách nhiệm này gánh không nổi. Nhưng một khi đã làm gì, anh sẽ làm đến cùng. Nhất Dao đọc một vài bình luận trên mạng, có mắng, có chửi. Thầy Quan cầm cốc nước tới bàn, liếc qua điện thoại cô. Bạn trai em hả? Cô giật nảy, lúng túng tắt điện thoại. Ông cười, xem hành động của cô chẳng khác nào trẻ con ăn vụng, bị người lớn phát hiện. Không cần sợ, tôi chẳng cấm em yêu đương đâu. Tôi thấy em lúc nào cũng xem tin tức về vụ kiện đó thì tò mò thôi. Cô cầm cốc nước, nâng mắt hỏi thầy. Thầy nghĩ anh ấy làm thế có đúng không? Cái gì cũng có cái lợi cái hại, không thể nói đúng hay sai. Nhưng cậu ta rất quả cảm. Em tìm được người rất tốt. Thầy rút ra kết luận. Cô cúi đầu, cười nhạt. Bọn em chia tay rồi ạ. Thầy Quan có vẻ ngạc nhiên trước lời nói này, ngay sau đó liền quay trở về nét mặt bình thường. Về lý thuyết thì buông, nhưng tâm chưa buông, cho thấy em không bằng lòng. Em đã nói những lời làm anh ấy tổn thương. Nhất Dao nhấc cọ vẽ, di di nó trên mặt giấy. Thầy Quan nói, đắng cay mặn nồng là gia vị của cuộc sống, giống như tình cảm vốn bao gồm là yêu thương và tổn thương. Nếu thiếu đi một trong hai thứ thì em sẽ không biết được người này có hợp với mình hay không. Khi vượt qua được tổn thương mà người đó vẫn ở cạnh em, chứng tỏ đó là chân ái. Nhất Dao không trả lời thầy, đem lời thầy nói ngẫm thật sâu. Ngày kỳ thi tuyển diễn ra, Nhất Dao bị mất ngủ, hơn một giờ mới chìm vào giấc mà 4 giờ sáng đã tỉnh. Cô chuẩn bị đồ đạc đi thi, tắm rửa thật sạch sẽ, cố gắng giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái. 6 giờ, A Miễn chạy đến nhà cô mừng như điên. Hôm nay là ngày trọng đại đó. Nhất Dao gật đầu, dọn đồ bỏ vào túi. Đừng lo lắng, cho dù cậu lỡ vài năm, nhưng chắc chắn tài năng không hề thua kém ai đâu. Mình tin cậu. Cô bật cười. Mình biết rồi. 7 giờ rưỡi là thi, phải đến trước nửa tiếng để tập trung. A Miễn chở cô đến học viện, còn đưa một chai trà ấm cho cô uống. Cậu thi xong mình sẽ chờ ở ngoài. Cố lên. Cố lên. Nhất Dao cười, mở cửa xuống xe. Cô đứng trước cổng học viện, ngắm lại nơi mình từng gắn bó, trong lòng dập dềnh cơn sóng. Cô hít sâu, bước chân đi vào. Khung cảnh học viện dường như chưa từng thay đổi. Ngoài một số cải tiến thì mọi thứ vẫn y nguyên như ký ức thuở nào. Trong trường rất đông người, đối diện với những cô cậu học sinh trẻ tuổi đứng lũ lượt trước mặt mình, Nhất Dao khá áp lực. Họ đều 19 đôi mươi, còn cô thì đã 26 rồi. Cô tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, cầm phiếu dự thi đi tìm phòng của mình. Nhất Dao đi lên tầng 2, ở đó có một vài người đang đứng trước cửa. Cô mở túi, lấy đồ dùng học tập ra kiểm tra lại. Một cô bé thấy cô, chạy đến hỏi, cậu thi phòng này à? Mặt cô bé trông rất xinh, có nét ngây thơ mới lớn. Nhất Dao gật đầu, cô bé hô, số báo danh của cậu là bao nhiêu? 13, cô đáp. Trùng hợp quá, mình 14, cậu tốt nghiệp trường cấp 3 nào? Xác định đã đủ hết đồ, cô đóng túi lại đáp, trường ở thành phố B, danh tiếng không nổi đâu. Thi xong cậu có muốn đi ăn không? Mình rủ mấy bạn khác cùng phòng thi đi rồi. Cô bé nhún nhảy, mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Nhất Dao lịch sự từ chối, mình không đi được. Cô bé thấy vậy không có vấn đề gì, vui vẻ trò chuyện với cô thêm 2-3 câu rồi chạy đi tìm bạn. Nhất Dao thấy hơi buồn cười, không biết nếu cô bé đó phát hiện ra cô lớn hơn đến vài tuổi thì sẽ có phản ứng gì. 7:30 sáng, chuông báo reo lên, thời gian làm bài thi môn đầu tiên bắt đầu. Nhất Dao ngồi trong phòng thi, dựa vào kiến thức mình đã ôn tập qua để làm bài. Quá trình không tệ như cô nghĩ. Hết 120 phút là nghỉ giữa giờ nửa tiếng, chuẩn bị cho môn thi thứ hai. Hơn 12 giờ trưa, cô rời khỏi phòng thi, mọi lo lắng đều tan thành hư không. Lúc này Nhất Giao thấy lâng lâng khó tả. Cho dù không biết kết quả thế nào, nhưng cô thấy nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành nguyện vọng giang dở bấy lâu. Cô xách túi ra khỏi trường thi. A Miễn là người đón cô. Cô ấy cầm nước và bánh. Thấy Nhất Giao là chạy đến mừng rỡ ôm cô. Cậu tuyệt lắm. Nhất Giao bất đắc dĩ cười. Mình còn chưa bảo mình làm tốt hay không mà. Có quan trọng sao? Nào, hôm nay chị Miễn bỏ anh chàng Thậm Chí đã ê một bữa thật ngon. A Miễn quàng vai cô hô lớn. Hai người rời khỏi học viện. A Miễn tìm một nhà hàng mời cô bữa trưa, còn nói muốn mời cô bữa tối, nhưng Nhất Giao nói không cần. Suốt cả chặng đường, A Miễn liên mồm khen cô, còn hào hứng hơn cả nghe tin trúng xổ số. Mình nghỉ hết công việc, tiền tiết kiệm nửa năm nay cũng sắp tiêu hết vì lần liều này. Nếu mình mà không đỗ, chắc mình chết mất. Cô kiểm tra tài khoản, quan điện thoại, bông đùa. A Miễn đang lái xe, nghe câu nói vậy liền hào phóng phất tay. Chị đây bao nuôi em, lo cái quái gì? Cô cong môi, dựa vào ghế, mở điện thoại lên xem. Một vài tin nhắn từ bạn bè nhảy ra, còn có tin nhắn của đại thiếu gia Phùng nói A Miễn kể hôm nay cô có chuyện vui, tò mò muốn biết là chuyện gì. Cô bỏ chút thời gian, hồi đáp lại tất cả, sau đó lên mạng xem tin tức. Ăn trưa xong, A Miễn lái xe đưa Nhất Giao về, còn đặc biệt cắm ổ ở nhà cô đến tận sáng hôm sau. Trưa ngày ấy, thầy quan gọi điện hỏi cô làm bài thế nào. Cô đáp, cũng khá tốt ạ. Thế là được rồi. Khoảng nửa tháng sau sẽ có kết quả. Thời gian này nghỉ ngơi đi. Hai tháng qua em vất vả rồi. Giọng thầy thả lỏng hẳn. Nhất Giao đáp vâng một tiếng. Thế nhưng cô nào đâu dám nghỉ ngơi. Cúp điện thoại của thầy, cô lại tiếp tục lên mạng tìm việc làm thêm. Bằng không tiền trong ngân hàng sẽ cạn kiệt. Cô còn phải nuôi thân mình và một con mèo nữa. Tới chiều muộn, Nhất Giao nghỉ tay một lát để đi xuống nhà mua cơm. Nói thật thì cô sống đến bây giờ chỉ biết nấu duy nhất mì tôm. Nồi niêu xoong chảo trong nhà rất ít, hầu như chẳng bao giờ động tới. Phùng Tiêu từng chê cô vì không biết nấu ăn, nhưng cô cũng kệ. Ít ra bản thân nấu mì còn ngon hơn cậu ta một chút. Thời tiết cả ngày hôm nay nóng bức, Nhất Giao mặc đồ cộc đi xuống phố, tóc dài búi lên thành vòng tròn. Quán cơm cô hay ăn đột nhiên đóng cửa ngày hôm nay. Nhất Giao mở điện thoại tìm một quán khác để mua đồ ăn tối. Cuối cùng cô đi qua hai con phố đến tiệm bún chua, đặt một suất mang về. Trong lúc chờ đợi, cô gặp Hoàng Thiển. Mua đồ ăn tối sao? Cô ấy bắt chuyện. Nhất Giao quay ra thoáng bất ngờ. Hoàng Thiển không mặc đồ sang trọng như hai lần trước cô gặp, ngược lại chỉ mặc áo phông, quần bò thoải mái, nom rất giản dị. Cô gật đầu. Vâng, chị vừa ăn xong sao? Ừ, hôm nay lười nấu cơm. Hoàng Thiển mở ví, lấy tiền trả cho bà chủ. Bà chủ nói cảm ơn, rồi nhận lấy tiền, nhanh chóng nhét vào túi, xong lại tiếp tục làm bún cho Nhất Giao. Gặp nhau tình cờ thế, Nhất Giao có chút ngại, nhất là khi mọi thứ ở Vĩ Quyên đang dùm beng lên. Bún rất nhanh được làm xong, Hoàng Thiển không về vội mà chờ cô. Cô đi hướng nào? Nhất Giao chỉ về hướng nam đáp. Hướng này, chị thì sao? Thuận đường. Cô ấy tiện mồm nói, thế là cả hai cùng nhau dạo bước đi trên vỉa hè. Đường phố chật như nêm như cối, hai người đi song song. Hơi nóng từ hộp nhựa bốc lên phả vào tay của Nhất Giao. Hai người không ai lên tiếng, chỉ im im đi dọc con đường. Nhất Giao là người không chịu được bầu không khí kỳ quái này, ậm ừ hỏi. Mọi chuyện ở công ty chị không sao chứ? Hoàng Thiển nghiêng mặt cười. Tôi bỏ việc ở Vĩ Quyên rồi. Hiện tại đang làm cho công ty tư nhân, lương bổng cũng khá. Vậy sao? Cô hiểu ra. Bảo sao, bây giờ cô ấy có thể nhàn nhã ra ngoài phố như vậy. Cũng tốt. Theo cô thấy, Hoàng Thiển là người rất nhanh nhẹn, lại cá tính. Cho dù làm việc ở đâu, cũng có cơ hội phát triển khả năng của mình. Hoàng Thiển duỗi tay, ngẩng đầu. Chuyện ở Vĩ Quyên, loạn lắm đúng không? Đúng là tay giám đốc kia chẳng có gì tốt. Các cậu ấy bị điều đến thành phố Tây làm việc một thời gian, đều không được hưởng điều kiện vật chất tốt. trong khi ông ta thì tới lui trong khách sạn sang trọng với người đẹp và rượu ngon. Bị kiện cũng đáng. Cô ấy đá hòn sỏi dưới mặt đường. Nhất Dao không nhịn được hỏi, vì thế chị mới bỏ việc à? Không. Hoàng Thiền cười, đôi mắt sắc sảo cong lên thành đường xinh đẹp. Tôi bỏ việc trước khi vụ kiện xảy ra, cảm thấy không muốn gắn bó với chỗ đó nữa. Còn cô thì sao? Dạo này thế nào? Nhất Dao nâng môi. Cũng bình thường. Hôm qua tôi vừa mới thực hiện được việc mình mong muốn. Chúc mừng nhé. Cảm ơn chị. Nói được mấy câu thì đã tới ngã rẽ. Nhất Dao dừng bước. Tôi rẽ đây. Hoàng Thiện đáp. Tôi đi thẳng, chia tay ở đây rồi. Nhất Dao nói. Chúc chị thuận lợi với công việc mới. Hoàng Thiện gật đầu. Cảm ơn cô cũng vậy. Tôi đi đây. Nhất Dao đảo mắt, nói lời từ biệt. Hoàng Thiện nói tạm biệt, cô ấy vẫy tay, rồi nhấc chân đi tiếp. Nhất Dao đi được 5 mét, Hoàng Thiện lại đứng tại chỗ gọi tên cô. Nhất Dao. Cô quay đầu lại ngay tức khắc. Hai người họ cách nhau cái mặt tiền của cửa hàng. Hoàng Thiện đứng dưới cột đèn, khuyên tai của cô ấy tỏa sáng lấp lánh. Cô ấy nhìn cô mở miệng. Tôi không biết hai người gặp chuyện gì, nhưng đừng đánh mất cậu ấy. Còi xe và một loạt âm thanh vội vã của đô thị vọng lên khắp nơi. Lời nói của Hoàng Thiền như tan vào trong gió. Dụ Dân, cậu ấy thích cô nhiều lắm. Nhất Dao về đến nhà, trong đầu vẫn còn vang vẳng lời mà Hoàng Thiền đã nói. Bồng Tuyên chạy lon ton ra, đưa mũi ngửi ngửi túi thức ăn cô đang cầm, tròn mắt kêu meo liên hồi. Cô cởi dép, đi vào nhà như cái xác không hồn. Tiếng kêu của Bông Tuyết ngày một lớn hơn như muốn đánh thức cô khỏi trạng thái mất hồn. Đáng tiếc là mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể. Nhất Dao ngồi xuống thảm, đặt hộp bún chua lên bàn, sau đó tựa vào sofa ngây ngốc. Con mèo nhảy lên bàn, mắt tròn mắt dẹt ngó đầu vào hộp bún, cái đuôi dài lắc qua lắc lại trước mặt cô. Hơi nước đọng trên nắp hộp kết lại thành từng giọt to nhỏ khác nhau. Mùi thơm ngọt của nước sườn quanh quẩn đâu đó trong không khí. Bồng Tuyên thấy món trên bàn không thể ăn, quay mông nhảy xuống đất, chạy đi tìm đồ chơi quanh nhà. Một lúc sau, nó chạy vụt từ phòng ngủ của cô ra, đá đá thứ màu đỏ nho nhỏ, rồi cúi đầu gặm thứ đó lên, quăng nó vào giường. Nó tiếp tục nhảy lên bắt lấy món đồ kia, không hiểu thế nào mà cụm đầu vào thành bàn, tạo thành tiếng cộc khá lớn. Tiếng động này thành công giải phóng Nhất Dao khỏi suy nghĩ miên man. Bồng Tuyên bị cụm đầu phát đau, nhấc đuôi chạy vào gầm ghế. Nhất Dao nhìn sang, bắt gặp thứ màu đỏ nằm trên nền nhà mà Bông Tuyết vừa nghịch. Cô đứng dậy, đi tới nhặt nó lên. Là chiếc vòng chỉ đỏ may mắn mà Dụ Dân tặng sau cái đêm anh phát sốt. Lúc đó, anh đã lén đeo nó lên cho cô, cũng là khoảng thời gian bọn họ đang ngọt ngào. Kể từ sau khi họ không gặp lại nhau, cô vẫn đeo chiếc vòng này. Có lẽ là đeo nhiều nên thành thói quen. Hôm qua đi tắm cởi ra xong quên đeo lại, thế nên Bông Tuyết mới tìm và nghịch được. Nhất Dao ngửa cổ tay, đeo chiếc vòng đó như cũ. Cô buồn bực nghĩ, không biết chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc. Ai miễn nói với cô, rõ ràng cô không muốn chia tay. Nhưng vì quá cứng đầu nên mới không chịu thừa nhận. Cho dù lý trí có bảo cô không thể quay về quá khứ để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, chuyện tương lai sửa chữa được hay không thì con tim mới là người quyết định. Con tim cô hiện nay lo sợ đủ điều. Sợ vì một lần tổn thương đó, anh sẽ không bao giờ muốn quay lại, không tha thứ cho cô. Càng sợ hơn khi nếu có quay lại, cô sẽ một lần nữa làm anh đau lòng. Cho đến cuối cùng, người khổ sở nhất lại là anh. Nhất Dao chưa từng có suy nghĩ này trước đây, kể cả khi chia tay giản quân, cô cũng không như thế này. Cho dù cô và anh ta yêu nhau đến vài năm. Có lẽ khi ở bên Dụ Dân, cô mới thực sự cảm nhận được tình cảm nam nữ là thế nào. Chứ không đơn thuần chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời, đến nhanh, đi nhanh. Cô day chán, nghĩ muốn làm chuyện gì đó để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ này. Nhất Dao mở tủ lạnh, lấy vài lon bia cầm ra bàn, vừa ăn tối, vừa uống bia lạnh. Lần này cô ăn cực kỳ chậm, tới một tiếng sau mới ăn xong hộp bún. lốc bia mới mua đã hết sạch. Cô thở ra một hơi nặng nhọc, trong miệng vẫn còn mùi bia phảng phất. Nhất Dao thu dọn giấy rác vứt đi, vào phòng ngủ lấy giấy và màu vẽ mang đến bên cửa sổ ngồi. Đêm đó, 12 giờ hơn cô mới vẽ xong bức tranh. Đặt bút xuống thì thấy hơi váng đầu, hình như là do uống hơi nhiều bia. Nhất Dao mở điện thoại lên, nhìn bức phác họa người đàn ông đang làm việc trên máy tính. Không suy nghĩ mà bấm máy gọi cho Dụ Dân. Cô chống cằm lên tờ giấy, nghe tiếng tút dài như một thế kỷ chậm chạp trôi qua. Hai tiếng tút kết thúc, bấy giờ cô mới tỉnh và nhận ra hành động bất cẩn của mình. Tim lại đập nhanh hơn khi biết mình chưa chuẩn bị gì để nói với anh. Lúc ý chí của cô sắp bị đánh bại bởi nỗi lo, đầu dây bên kia đã nhấc máy, không cho cô cơ hội để chạy trốn nữa. Một mảng im lặng, hai người không ai nói một câu. Nhất Dao nghe được tiếng thở rất khẽ của đối phương, xác định không phải do nhét điện thoại vào túi, rồi sơ ý quẹt phải nút nghe. Dụ Dân, cô gọi tên anh. Im ắng 3 giây, sau đó có âm thanh sột soạt truyền ra. Tiếp nối là tiếng nói rất trầm của anh. Ừ. Anh đang ngủ à? Ừ. Dù chỉ là một từ, nhưng cô vẫn nhận thấy giọng anh khàn đặc. Tiếng nói cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Dụ Dân ngồi trong phòng ngủ, lưng tựa vào thành giường, ánh đèn nhập nhoạng từ bên ngoài chiếu lên gương mặt mỏi mệt vì kiệt sức. Nhất Dao biết mình gọi không phải lúc, mọi thứ cô nghĩ ra đều tan thành một mớ bòng bong. Cô sờ mặt giấy sần sùi, ngập ngừng nói: "Vậy anh ngủ đi, em gọi lại cho anh sau." "Không cần, em cứ nói đi." Anh lãnh đạm đáp, như thể không muốn dây dưa thêm nhiều. Nhất Dao xoa lòng bàn tay. "À, phụ kiện của anh vẫn ổn chứ?" "Tạm ổn." Dụ Dân nắm chặt điện thoại, từng đợt cảm xúc va vào nhau như sóng chiều. Anh nhấc chiếc kính bị mình đè lên trong lúc ngủ, bỏ lại nó lên bàn. Đèn bàn cảm nhận được hành động của người, lập tức bật sáng, làm cho không gian đang chìm trong bóng tối tịch mịch, chợt rõ ràng. Giác quan của con người trong bóng tối rất nhạy cảm. Nếu như ban nãy có thể lờ mờ nghe được tiếng xe cộ bên ngoài, giờ đây tiếng xe biến mất, chỉ còn lại âm thanh của cô vang bên tai. Nhất Dao co hai chân lại, ôm lấy đầu gối, muốn tìm một điểm tựa. Dù có hơi muộn, nhưng em gọi điện là muốn xin lỗi anh. Cô đánh liều, nói ra hết mấy lời đã kìm nén suốt mấy tháng. Lúc đó em đã không sáng suốt, nói ra những lời làm tổn thương anh. Em không cố ý làm vậy. Đấy cũng không phải là lời nói thật. Đợt vừa qua em suy nghĩ rất nhiều. Anh nói đúng, là do em quá bị động, quá khép kín, nên mới khiến anh có những cảm giác không mong muốn. Em ghét bản thân vì đã làm thế với anh. Cũng biết đều do mình ích kỷ, nên em muốn gọi điện tới để thành thật xin lỗi anh. Cô hít sâu một hơi. Dù đã không còn ở bên nhau nữa, nhưng cảm ơn anh vì đã giúp em hiểu ra nhiều điều. Dụ Dần không đáp ngay, hàng mi rũ xuống. Anh không biết mình đã chờ cuộc gọi này của cô bao lâu, nhưng đây không phải là thứ anh mong muốn. Thậm chí nó hoàn toàn đi ngược với chờ đợi của anh. Bàn tay nắm điện thoại vô thức buông lỏng, giống như mọi kỳ vọng bấy lâu đã đổ sập trong nháy mắt. Dụ Dần muốn cười tự diễu, tuy nhiên khóe miệng anh lại cứng đờ không nhấc lên nổi. Một phút sau anh mới cất tiếng đáp thờ ơ: "Mọi chuyện đã qua rồi, để nó qua đi." Nhất Dao nghe anh nói vậy cũng không thể nói gì khác, nghĩ tới chuyện đổi đề tài. Phiên tòa thứ hai của anh khi nào diễn ra? Sang tháng 9. Giọng anh rất nhạt, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào bên trong. Phụ kiện của anh có rất nhiều người đứng về phía anh, mong mọi thứ sẽ thành công. Đừng lo lắng, em tin anh sẽ thắng. Lời này nghe khá thừa, Nhất Dao rối tinh rối mù, chẳng biết phải làm sao, cố gắng làm bản thân tự nhiên nhất có thể. Dụ Dân ừ ngắn một tiếng. Vậy em cúp nhé, anh ngủ đi. Đầu Nhất Dao quay mòng mòng, thấy cuộc trò chuyện của bọn họ dần đi vào ngõ cụt, mới đành nói: "Ngủ ngon." Ừ. Cô bỏ điện thoại xuống, phát hiện anh chưa tắt máy. Cô đợi thêm vài giây, vẫn thấy thời gian chạy tiếp. Cô nghĩ anh buồn ngủ quá nên quên tắt, tự chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện. Dụ Dân nhìn màn hình dần tắt ngúm, cơn buồn ngủ bị đánh cho tiêu tán. Sắc mặt anh rất tệ, ném điện thoại xuống giường rồi mở chăn đi ra ngoài. Đêm nay, coi như Nhất Dao đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống, thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô kẹp tấm tranh vẽ Dụ Dân vào trong một quyển sổ. Mọi phiền muộn ám ảnh trước giờ không còn nữa. Cô giận mình nên vui vẻ lên một chút. Nhất Dao cho rằng chuyện không quá tệ hại như hình dung của cô, còn tự nhẩm vài lời động viên để sốc lại tinh thần. Đến giữa tháng 8, Dụ Dân lên máy bay đi Mỹ mà không thông báo cho một ai biết. Luật sư nhắn tin cho anh báo rằng cần tìm thêm chứng cứ hoặc nhân chứng để đối phó lại với đối thủ, bằng không khả năng lật thuyền sẽ rất cao. Gần một ngày sau, anh mới đọc được tin nhắn ấy, khi ấy đang trên đường từ sân bay đi về nhà. Ngoài đường, thành phố của Boston tấp nập và ồn ào, nhân viên lái xe thi thoảng cười bắt chuyện. Dụ Dân đáp qua loa vài câu, nhắn lại cho luật sư ở bên kia. Nửa tiếng sau, xe dừng chân tại một con phố nhỏ yên bình. Dụ Dân trả tiền cho tài xế, đi xuống lấy hành lý của mình ra khỏi xe. Ngôi nhà bên cạnh lập tức vọng đến tiếng chó sủa. Có người đứng từ cửa sổ nhìn xuống, thảng thốt chạy xuống nhà, mở cửa ra. Andrew, cậu về rồi. Tiếng nói đó của bác giúp việc lâu năm. Một con chó Shiba nhảy bổ đến, cuốn lấy chân anh. Dụ Dân xoa đầu nó. Bà chủ ra ngoài đi dạo rồi, cậu đột nhiên về làm gì thế? Bác giúp việc muốn giúp anh xách hành lý thì bị anh từ chối, nói anh tự mình xách. Bố tôi có ở nhà không? Dụ Dân mang đồ vào trong, đảo mắt nhìn ngôi nhà. Bác giúp việc gật đầu. Có, ông ấy đang làm việc trong thư phòng. Cảm ơn bác. Anh đáp rồi mang hành lý lên trên lầu. Mấy ngày sau khi Dụ Dân tới Mỹ, Nhất Dao nhận được kết quả thi báo từ thầy quan, nói rằng cô đã xuất sắc đỗ vào học viện trong số 10 người được tuyển chọn trong kỳ thi riêng. A Miễn nghe tin xong mừng như điên, Nhất Dao thì suýt nữa bật khóc. Mình biết cậu giỏi nhất mà. A Miễn xúc động nói, gần như không chế ngự được nước mắt chảy ra khỏi khóe mi. Đã đỗ, tháng 9 cô chính thức trở thành sinh viên năm nhất. Ngày nhập học, vẫn là A Miễn đi cùng cô. Nhất Dao gặp lại cô bé lần trước thi cùng phòng với mình. Xin chào, hóa ra cậu cũng học khoa này à? Đúng vậy, cô cười. Hay quá, mình tên là Cát Dĩnh, cậu thì sao? Nhất Dao. Cát Dĩnh biết hai người học cùng một khoa nên vui lắm, rủ Nhất Dao đi xuống phòng công tác lấy thẻ sinh viên. Chờ nửa tiếng, người làm ở phòng công tác sinh viên phát thẻ cho bọn họ. Cát Dĩnh nhìn qua ngày tháng năm sinh trên thẻ của Nhất Dao. Mồng 1 tháng 6, năm... Trời ơi, chị 26 tuổi á? Thật hay giả vậy? Cô bé trợn tròn mắt không tin. Thật đó, cô nhét thẻ vào trong túi. Chồng chị trẻ lắm đó, em cứ ngỡ chị bằng tuổi em. Cát Dĩnh bị ăn một cú sốc lớn, vuốt ngực cảm thán. Nhất Dao bật cười. Cảm ơn em. Trường hợp người lớn học lại đại học không còn hiếm như trước kia nữa, điều này làm Nhất Dao bớt lo hơn về vấn đề tuổi tác của mình. Chị tí nữa chị có muốn đi ăn trưa với em không? Hai người ra khỏi phòng, cô bé lắp ba lắp bắp. Nhất Dao lắc đầu. Tí nữa chị phải đi làm, để tuần sau đi. Cô vừa mới tìm được việc tại một quán cà phê, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Ồ, được được, em kết bạn với chị được không? Nhất Dao rút điện thoại ra, kết bạn trên mạng với Cát Dĩnh. Sau đó chào tạm biệt cô bé, rồi rời đi. Mồng 7 tháng 9, theo thông tin trên mạng thì hôm nay phiên tòa thứ hai về vụ kiện của Dụ Dân diễn ra. Anh ngồi trước bàn, nghe luật sư bên giám đốc bị kiện trình bày dẫn chứng nhằm kháng cáo. Ông ta nói rất dài, nói bằng chứng về sự vô tội đều được đưa ra đầy đủ. Con người của Dụ Dân trầm đi. Đừng lo, chúng ta có đủ bằng chứng chống lại họ. Luật sư an ủi anh, Dụ Dân ừ nhạt. Thưa bồi thẩm đoàn, tôi đã nói xong. Luật sư bên kia nói, liếc về phía Dụ Dân đầy thâm sâu. Anh rời mắt, không để ý đến ông ta. Thẩm phán ngước mắt. Bên khởi kiện thì sao? Luật sư của Dụ Dân đứng lên, bắt đầu phần nói của mình. Một số phóng viên tham gia phiên tòa chăm chỉ ghi lại hình ảnh, vài nhà báo đứng bên ngoài nhìn vào trong, chờ đợi phiên tòa kết thúc để phỏng vấn. Dụ Dân đưa một tệp hồ sơ lên cho thẩm phán, suốt cả quá trình không hề liếc sang đối thủ. Luật sư phản bác lại bằng chứng mà luật sư bên kia đưa ra, còn đưa thêm một số tài liệu cơ sở cho lời nói của mình. Thẩm phán mở tài liệu nói: theo chứng cứ của bên khởi kiện, giám đốc công ty Vĩ Quyên không chỉ ăn cắp sáng chế của đội ngũ phần mềm một lần, mà còn đã rút bỏ một số cải tiến từ các sản phẩm ra mắt trước đó. Họ nói dối. Tên giám đốc kinh hô. Xin hãy giữ yên lặng. Thẩm phán ra lệnh. Ông nhìn luật sư của Dụ Dân. Mời luật sư bên khởi kiện trình bày. Thưa buổi thẩm đoàn, thân chủ của tôi đã bắt đầu làm việc cho Vĩ Quyên vào cuối năm ngoái dưới sự điều hành của vị giám đốc này, tham gia sáng tạo và phát triển hai dự án công nghệ, một được ra mắt vào đầu năm, một vào giữa năm. Ngoại trừ việc giám đốc đã để thất thoát dữ liệu phần mềm của dự án gần đây, thân chủ của tôi còn phát hiện ra dự án trước đó cũng bị ăn cắp trắng trợn. Chứng cứ mà bồi thẩm đoàn đang có trong tay là phần so sánh về phần mềm của dự án đã cho ra mắt vào đầu năm. Hình ảnh thứ nhất là dữ liệu ban đầu, bên cạnh là dữ liệu sau khi đưa ra thị trường. Có thể thấy, nó đã mất đi một phần nhỏ. Không dễ tìm ra, nhưng thân chủ của tôi đã làm được điều đó. Giám đốc đứng phắt dậy lớn tiếng. Bọn họ nói dối, tôi không làm điều đó. Mời im lặng. Luật sư bên kia cố gắng trấn áp ông ta lại. Tuy nhiên một kẻ sợ chết như ông ta chắc chắn sẽ không giữ nổi bình tĩnh khi cận kề cái chết. Không bình tĩnh chính là đòn chí mạng. Nó chỉ là một phần nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu, ông không thể kết tội. Giám đốc gần như mất kiểm soát, gào lên với thẩm phán. Lời nói của ông ta là thứ Dụ Dân đang chờ. Anh lạnh lùng nhìn về phía trước, hồi tưởng lại vài thứ mà bố anh đã nói vào tuần trước khi ở Mỹ. Người làm việc xấu sẽ không bao giờ liều mạng vào lần đầu. Chỉ cần thấy việc làm của bọn họ thật độc ác, tức là đó không phải lần đầu tiên họ làm việc xấu. Sau khi trở về, anh đã tìm ra thứ này. Phiên tòa dần đi đến kết thúc, bồi thẩm đoàn cùng nhau bàn bạc đi tới phán quyết cuối cùng. Tôi tuyên bố, ông X đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng chức vụ nhằm chiếm đoạt tiền từ các sản phẩm công nghệ do Vĩ Quyên ra mắt. Mức phạt là 4 năm tù giam và bồi thường 500 triệu đồng. Thẩm phán gõ bố xuống. Phiên tòa đến đây là kết thúc. Tên giám đốc gần như là hóa điên, gào ầm phi hết giấy tờ lên, muốn chạy đến kéo áo thẩm phán để thu hồi phán quyết. Không, các người không thể làm thế với tôi, không được. Ông ta hằn học, nhìn Dụ Dân đang đứng lên, thét lên đầy căm giận. Mày, tất cả là do mày, mày lại đây. Ông ta muốn xông lên, túm lấy anh thì bị công an giữ lại, giam hai tay bằng còng số 8. Dụ Dân đi lướt qua ông ta, không hề đả động lấy một lần. Anh cứ thế rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng gào đầy tức giận của người đàn ông đó. Một tuần sau phiên tòa cuối, Dụ Dân dọn đồ ra khỏi nhà của Phùng Tiêu, đặt vé máy bay trở về Mỹ trước khi mùa đông tới. Đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Nhất Giao lại tất bật quay trở lại trường học. Tháng 2 vừa rồi, khắp nơi ngập tràn bầu không khí của ngày lễ tình nhân. Xung quanh học viện đã có người mang hoa tới tỏ tình bạn gái. Cát Dĩ cùng Nhất Giao đi ăn trưa sau tiết học. Ăn xong, Nhất Giao tới phòng làm việc của thầy quan nói chuyện một lúc, rồi tới quán cà phê làm việc. Hôm qua A Miễn hẹn cô ăn lẩu, còn nói ta làm sẽ mua đồ tới nhà cô, làm một bữa lẩu to. Gần đây không hiểu sao A Miễn cực kỳ thích ăn cay, cứ 2-3 ngày lại hẹn cô đi ăn một lần. Không ăn lẩu cay thì cũng ăn món cay, cái gì cũng phải cay thật cay. Nhất Giao không biết mấy tháng yêu đương thậm chí đã làm gì cô, mà khẩu vị của A Miễn thay đổi xoành xoạch qua ngày như vậy. Có tên bạn trai nào làm việc xuyên lễ tình nhân không chứ? Bực mình thật. A Miễn uất ức kể cho Nhất Giao việc thậm chí không thể nghỉ làm để đón ngày lễ cùng cô ấy. Cuối cùng, Nhất Giao giao ca cho người khác, tiện mua luôn một chiếc bánh ngọt ở cửa hàng mang về cho A Miễn. Lúc nhận lấy bánh đóng gói, một người con trai ăn mặc sành điệu vỗ tay cô, hạ kính dâm xuống. Mỹ nữ, sao lễ tình nhân mà chị lại tự mua bánh cho mình thế? Nhất Giao quay lại, phát hiện đó không ai khác, chính là Quan Tuấn. Cậu quan tâm làm gì? Cô đảo mắt, mở ví thanh toán tiền. Lạnh lùng vậy, chị là học sinh của bố tôi cũng được coi là có địa vị đấy. Người đẹp, đừng làm tôi phật lòng chứ. Cậu ta nháy mắt theo thói quen. Nhất Giao lười tranh cãi với cậu ta, nhận lại tiền thừa rồi muốn quay người rời đi. Ấy, đừng bỏ đi. Quan Tuấn níu tay cô. Giúp tôi chọn quà đi. Cô dừng bước nhướng mày. Chọn quà cho cậu tán gái hả? Tôi không rảnh đâu. Cậu ta uất ức nhăn mặt. Sao chị cứ nghĩ xấu về tôi thế? Tôi muốn chọn quà cho Tiểu Liên mà. Cô bất ngờ. Cậu mà cũng cưa đổ cô bé á? Nhất Giao còn nhớ rất rõ, hồi còn làm việc ở cửa hàng quần áo của Vân Ôn, Tiểu Liên rất không ưa Quan Tuấn, ngày nào cũng muốn cãi nhau với cậu ta. Quan Tuấn khoanh tay, bộ dạng cực kỳ khó chịu khi nói về vấn đề này. Còn chưa lấy được nổi một giây chú ý từ người đẹp nữa. Nhất Giao muốn cười cậu ta, thế nhưng như thế thì không hay lắm. Nín cười, đồng ý cùng Quan Tuấn đi chọn quà. Đi rồi mới biết, Nhất Giao nhận ra Quan Tuấn được vẻ ngoài sát gái, chứ kinh nghiệm đối phó với nữ giới chỉ bằng không. Cậu ta đi dạo các cửa hàng quần áo và mỹ phẩm, đau đầu với mấy thứ trông chẳng khác gì nhau được bày bán ở trên kệ. Con gái các người phức tạp quá, biến hết thành nam có phải hay hơn không? Cô lườm cậu ta, giúp cậu ta lọc ra một số thứ được các cô gái ưa chuộng. Kết quả, Quan Tuấn mỹ mãn chọn được một con gấu bông ôm trái tim thật to, cười hắc hắc. Cô ấy mà đổ thì bắt tôi gọi chị là đại ca tôi cũng gọi. Hoàn thành nhiệm vụ, Nhất Giao không muốn nán lại thêm nữa. Tôi về đây. Về đi. Quan Tuấn lợi dụng xong rồi, chẳng buồn giữ cô lại. Cô âm thầm rủa cậu ta trong lòng, cầm theo hộp bánh trở về nhà. Bấy giờ A Miễn còn chưa tan làm, lén lút nhắn cho cô một cái mặt khóc, nói muốn về. Nhất Giao đọc xong thì bật cười, đi vào bếp, chuẩn bị qua một số thứ làm lẩu. Đang bận tay, điện thoại đổ chuông. Nhất Giao lau tạm một tay, rồi cầm máy lên, không nhìn số điện thoại mà nghe điện luôn. Alo? Trong ống nghe vọng tới tiếng ồn ào của xe cộ, một giọng nam xa lạ cất lên. Xin chào, cô có phải Nhất Giao không? Tôi đây. Cô dừng tay. Anh ta giới thiệu. Tôi là người bên bưu điện. Tháng 9 năm ngoái, có người gửi một bưu kiện cho cô, nhưng bên vận chuyển sơ ý để lạc mất hàng, hôm nay mới tìm lại được. Nếu cô rảnh thì bây giờ tôi sẽ mang qua cho cô luôn. Cho hỏi, địa chỉ của cô vẫn như cũ chứ? Cô kỳ lạ. Ai gửi vậy? Tôi không biết, trên mã đơn không ghi người gửi. Ồ, vậy anh mang qua đi, tôi đang ở nhà. Nhân viên đọc lại địa chỉ của cô, Nhất Giao xác nhận lại, rồi anh ta nói bưu kiện sẽ được gửi tới trong vòng nửa tiếng nữa. Cúp máy, Nhất Giao lục lại trí nhớ, không tìm ra ai có khả năng gửi đồ cho cô. Chẳng lẽ là Phùng Tiêu? Nhất Giao đoán già đoán non mãi, không xong, đành bỏ cuộc, mặc kệ chờ bưu kiện tới rồi tính sau. Đúng nửa tiếng, cô chạy xuống nhà nhận đồ. Đúng là mã đơn chỉ ghi mỗi thông tin nhận hàng là cô, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhất Giao thử lắc cái hộp, bên trong vang tiếng lộc cộc. Cô mang lên nhà, để cái hộp ở bàn trà rồi đi tìm kéo, rạch lớp băng dính dán ở mép hộp ra. Nhất Giao mở cánh hộp, quyển sách Hamlet xuất hiện. Sự có mặt của nó thành công làm cô ngây ra một chỗ, đồng thời cũng báo cho cô biết người gửi là ai. Cô nhấc quyển sách lên, ngoài sách ra thì trong hộp chẳng còn thứ gì khác. Nhất Giao lật quyển sách một hồi, nhất thời chưa hiểu tại sao dụ dân lại gửi thứ này cho mình. Tháng 9, đó không phải lúc anh thắng kiện sao? Kể từ đấy, Nhất Giao không còn nghe thấy một tin tức gì về anh. Trang cá nhân của anh cũng không có thông tin gì khác. Nhất Giao tìm điện thoại của mình, mở danh bạ tìm số điện thoại của dụ dân, muốn hỏi cho rõ. Loa ngoài đổ chuông, giọng nữ quen thuộc vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Anh không ở trong thành phố ư? Nhất Giao mở tin nhắn lên, nhắn cho anh. Bưu kiện anh gửi em, hôm nay em mới nhận được. Anh gửi sách cho em làm gì thế? Tin nhắn gửi đi, cô chờ 5 phút không thấy hồi âm. Nhất Dao đành bỏ điện thoại xuống, quay trở lại làm việc. A Miễn vừa tan làm xong thì phi thật nhanh đến nhà cô, đánh chén bữa lẩu thật no mới ôm bụng thỏa mãn. Ngày tình nhân, ăn lẩu là tuyệt nhất. Nhất Dao dọn bàn, đi tới tủ lạnh lấy bánh kem. Mình mua cả bánh ngọt cho cậu. A Miễn ngồi phát giấy, hai mắt sáng trưng. Bánh gì thế? Chanh leo. Mỗi cậu hiểu mình nhất. Nhất Dao cầm đĩa và dĩa tới, cắt bánh cho A Miễn. A Miễn vừa ăn, vừa nhắm mắt hưởng thụ, cười vui vẻ. Hạnh phúc chết đi được. Nhất Dao ăn một miếng bánh, cầm điện thoại kiểm tra xem Dụ Dân đã hồi âm chưa. Không có tin nhắn mới, cô lại bỏ điện thoại xuống. Ăn no nê, A Miễn muốn kéo cô đi hát karaoke. Về nhà đã là 12 giờ. Nhất Dao ngắm những đôi trai gái ôm nhau, hưởng thụ bầu không khí của ngày lễ lãng mạn nhất cả năm. Trong mắt xẹt qua một tia ghen tị. Cô dạo bước một mình trên đường lớn. Trên đầu là đèn đường ấm áp. Phía xa là trời đêm không một dải mây. Các hàng quán đã đóng cửa hết. Các khu tập thể không một bóng người qua lại. Khung cảnh tiêu điều, vắng lặng. Nhất Dao bước qua chỗ cây bàng trong sân. Điện thoại trong túi chợt rung. Cô dừng chân, rút điện thoại ra. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn thân mến, ngoài kênh truyện Cỏ Lông Trông thì hiện tại bên kênh truyện bên kênh Nghe Chuyện Cùng Cỏ cũng đang phát một số bộ truyện của các bạn cộng tác viên. Nếu mà các bạn có muốn nghe thêm các bộ truyện mới thì có thể đăng ký kênh để cập nhật những chương truyện mới nhất nhé. Hiện tại thì bộ truyện đang phát là bộ Mr. Đà Điểu Của Tôi, cũng khá là hay. Còn bây giờ thì Cỏ xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.